Bảo thiếu sủng phi, gia gia ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 648, gia, ngươi thật con mẹ nó quá có tài một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi giang hai cánh tay, nặng nề mà hút một hơi, lại chậm rãi nôn đi ra, hoàn tất thoải mái mà nói, thoải mái a hát. Vừa mới ở bên trong, thật con mẹ nó ngột ngạt, cảm thấy liền không khí đều mỏng manh. Có đồng cảm. Mạc Liên Thành cười yếu ớt gật đầu. Trước mặt cũng có mấy người xuất hiện, mà phía sau cũng lần lượt có người đi ra. Nói mặt trên liệp hồn giả cơ bản đã giải quyết, nhưng hay là cho chạy thoát hai cái. Trốn hai cái, Khúc Đàn Nhi cười thật sự là xui xèo. Sau đó, là một số người, lần lượt hướng Mạc Liên Thành nói lời cảm tạ, nói may mắn có hắn nhắc nhở các loại, một chút lời khách sáo. Xác thực lần này, nếu không phải Khúc Đàn Nhi phát hiện, lại từ Mạc Liên Thành mở miệng nhắc nhở. Ở đây những người này, chỉ ít cũng tử thương hơn phân nửa. Đương nhiên, đây là tại nào đó hai cái hàng lậu lại là thấy chết không cứu tình huống dưới. Không có nghỉ ngơi, tiếp tục đi lên phía trước, lần này, thay đổi quan lâm dẫn đường. Khúc Đàn Nhi lại một lần nữa ngồi lên sau lưng ghế dựa, bình tĩnh nhìn thấy theo sau lưng Mạc Liên Thành, đáy mắt nhưng ẩn tàng rơi một tia lo lắng. Thành Thành, trước khi trời tối chúng ta có thể tới Lạc Dương Thành A, tốc độ nhanh mà nói, có lẽ có thể. Cái kia chậm một chút A cũng không quan trọng, nàng không muốn bởi vì đi đường, mà để hắn lại dùng khinh công. Trừ hai câu, không có lại nhiều trò chuyện, Khúc Đàn Nhi nhắm mắt lại, ngưng thần duyệt lấy trong đầu khúc tộc bí thuật tìm kiếm lấy có hay không chữa thương cái gì biện pháp. Nhưng bí thuật có vẻ như tương đương rộng lớn, có thể nói là tương đương dày một quyển sách, nhất thời nửa khắc nàng cũng lật không hết. Qua 2 phút đồng hồ, đột ngột nhớ tới khe núi bên trong một kích trong đầu linh quang lóe lên. Nàng một mực tại suy nghĩ sâu xa bên trong, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là chưa từng có bộc lộ qua nghiêm túc. Khoảng lại qua một hồi, Khúc Đàn Nhi mở mắt ra, khuôn mặt nhỏ mang theo hỉ sắc. Nàng ôn nhu hướng Mạc Liên Thành duỗi ra tay nhỏ, nhưng có chút kích động nói khẽ. Ra, đem ngươi tay cho ta, ống tay áo cũng có thể. Nàng muốn làm cái gì? Mạc Liên Thành nghi hoặc hay là làm theo? Trực tiếp đem bàn tay trắng nõn dựng tiến vào nàng đưa qua đến tay nhỏ bên trong, vừa thả đi lên, chợt thấy từng tia thanh lương, nhưng không được cho người cảm giác băng lãnh khí lưu dần dần từ nàng tay nhỏ bên trong truyền vào thân thể của hắn, lại tại mấy hơi thở ở giữa chậm rãi giải rác toàn thân hắn. Trên người vốn do với xúc động nội thương nhấc lên đau đớn, lập tức giảm bớt một ít. Hắn kinh dị, Đàn Nhi, người cái này là, họ Mặc nói, nó đối với ngươi thương hữu ích, ta liền thử xem, vừa lĩnh ngộ được, vừa mới khe núi bên trên một kích kia, để cho nàng cuối cùng lĩnh ngộ ra dùng như thế nào linh khí giúp người chữa thương khiếu môn. Đoạn này thời gian một mực xoắn suýt vấn đề cũng cuối cùng tương thông. Vừa lĩnh ngộ, chỉ là không biết hiệu quả thế nào, người cảm thấy, có tốt một chút a có hiệu quả, Mặc Liên Thành gật gật đầu, ánh mắt ôn nhu. Cái này đối ngươi có thể hay không có ảnh hưởng gì? Xoẹt ta có thể có ảnh hưởng gì? Trăm lợi không một hại. Khúc Đàn Nhi vỗ ngực một cái cam đoan, chính là sợ hắn coi là đối với mình có ảnh hưởng, không chịu tiếp nhận giúp mình. Ta cho là tu luyện, diễn luyện một chút điều khiển linh khí kỹ xảo. Càng quen thuộc càng là chính xác càng lợi hại. Vậy là tốt rồi. Hắn tin tưởng nàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Khúc Đàn Nhi nhắm mắt lại, nghiêm túc dùng linh khí cho Mạc Liên Thành chữa thương. Linh khí từ nàng khống chế, không ngừng làm dịu trong cơ thể hắn vết thương. Hắn thản nhiên tiếp nhận, không làm bất kỳ kháng cự nào. Dần dần, bởi vì tổn thương gây nên cảm giác đau đớn, chậm rãi trở thành nhạt lại đến biến mất. Cách chương.